cái này dạng cũng quá kỳ quái. Lôi nói, ai cũng không biết thế giới là thế nào, ta cảm thấy ta đây loại ý nghĩ cũng là có khả năng. US còn nói, kia Thái Dương đâu, Thái Dương từ nơi nào dâng lên đây này? Lôi vòng quanh dựng thẳng lên tới vòng mang quay vòng lên. Mà US vậy đi theo hắn một đợt, vòng quanh vòng nhìn lên này tấm địa đồ tới. Không thể không nói, loại này góc độ nhìn này tấm địa đồ, coi là thật có loại kỳ diệu cảm giác. Lôi đột nhiên vỗ sọ não, ngươi nói Thái Dương có thể hay không rồi cùng chúng ta bây giờ một dạng, tung bay ở trên trời vòng quanh thế giới chuyển đâu. Lôi càng nghĩ càng kích động, cảm thấy đáp án này tự hồ có thể giải thích rất nhiều vấn đề, giải thích trong lòng mình nghi hoặc. Không sai. Nếu là như vậy, liền có thể giải thích vì cái gì ta không nhìn thấy chỗ mặt trời mọc, bởi vì mặt trời là cái này dạng vần quanh thế giới chuyển. Như vậy, cũng có thể giải thích ta vì cái gì phương hướng không có sai, rõ ràng hướng phía đông bay đi, lại cuối cùng đi tới phía tây nguyên nhân. US mặc dù là cái học giả, cũng có thể tiếp nhận một chút sự vật mới mẻ. Nhưng là vẫn cảm thấy thuyết pháp này phá vỡ bản thân đã biết thế giới quan, hắn có chút khó mà tiếp nhận. Hắn lập tức tìm được phản bác địa phương, nếu như thế giới là như vậy, phía trên đồ vật không đều rớt xuống sao? Lôi nhẹ gật đầu, cũng vậy a. Lôi đứng trên mặt đất, đem người bên cạnh thành một cái góc 90 độ, nhìn như vậy địa đồ, cái này dạng dựng thẳng. Chúng ta chính là như vậy ở tại đại địa bên trên. Lôi lại vung tay lên, đã nhìn thấy bầy ở trên đất vòng mang lơ lửng, thay đổi một cái góc độ. Cái này dạng cũng không được, phía trên còn có thể ổn định, phía dưới liền rớt xuống. Lôi giả thiết có thể giải quyết hắn gặp phải một chút nghi hoặc cùng vấn đề, nhưng là lại không giải quyết được những vấn đề khác. Chính đáng hắn lại lần nữa lâm vào hoang mang thời điểm, lôi không biết vì sao đột nhiên nhớ lại viên kia lưu tinh. Kia cổ cường đại lực hấp dẫn, đem sở hữu đồ vật đều hướng trên không kéo đi, nếu như đến gần rồi thậm chí ngay cả sơn nhạc đều có thể rút lên. Như vậy nếu như đem cổ lực lượng kia phóng đại một chút đâu? Phóng đại gấp một vạn lần, vô số lần. Lôi đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi US. Ngươi nói, sẽ có hay không có cái này dạng một cổ lực lượng, đem tất cả đồ vật đều hút trên mặt đất. Đem đại địa cùng rừng rậm, đem vạn linh cùng phàm nhân, đem hết thảy toàn bộ đều hút lại, làm cho tất cả mọi người đều hút trên mặt đất. US nhìn xem lôi, chậm rãi há to mồm, làm sao vậy không khép được. Lôi đại khái là điên mất rồi, mới có thể nói loại này mê sản. US, ngươi cảm thấy dạng gì lực lượng có thể làm được chuyện như vậy? Lôi không chút suy nghĩ nói, đương nhiên là tạo vật chủ lực lượng. Thế giới này đều là tạo vật chủ sáng tạo. Hết thảy quy tắc cùng lực lượng tự nhiên cũng là hắn đến giao phó. Chương 488, kỳ tích thuật cùng chúa tể thần minh hậu duệ. Thải hồng thụ bên dưới. Thông qua cầu nguyện cùng tụng niệm trong rừng tiên nữ danh tự, lôi từ trong hốc cây lấy được mình muốn đồ vật. Trong đó đại bộ phận đều là một chút hắn nhu cầu cấp bách nhưng là quang minh chi địa không có, mình cũng chế tạo không ra được đồ vật. Ngoài ra còn có một số siêu phàm vật liệu. Cùng với người khác cho lôi hồi âm. Lôi một cầm tới thư tín ngay tại chỗ mở ra đến duyệt đọc, một bên US cũng có thể nhìn thấy, bất quá dực nhân bên trong tinh thông xà nhân văn tự có thể nói là ít càng thêm ít. US cũng không nhận ra trong đó viết là cái gì. Nhưng là lôi vừa đọc xong thư tín về sau, lập tức hưng phấn nói, đây là ta các bằng hữu đối với ta đưa ra, thế giới cũng không phải là trời tròn đất vuông ý nghĩ hồi âm. Gần nhất US vậy bởi vì cái này vấn đề cùng lôi triển mở qua nhiều lần biện luận, thậm chí còn đưa tới không ít công tượng cùng mã tháp liệt quý tộc tham dự cùng chú ý, trong lúc này US vậy dần dần có thể tiếp nhận lôi bộ phận lý luận. Bởi vì có nhiều vấn đề đích xác có thể dùng lôi loại kia thuyết pháp để giải thích những cái kia đã từng vô pháp giải thích vấn đề. Nhưng là có một ít, US vẫn là khó mà tán đồng. US nhìn không được hỏi lôi, trên thư là thế nào nói, bọn hắn tán đồng sao? Lôi hưng phấn cầm tin, nhìn, Orang sứ đồ cho ta gửi thư nói, kỳ thật sớm tại 200 năm trước mặt trời mọc chi địa liền đã có một luyện kim học phái đưa ra cùng ta tương tự quan niệm. Mà lại mặt trời mọc chi địa cái này luyện kim học phái cho rằng, thế giới không chỉ không phải trời tròn đất vuông, vẫn là một cái cầu. Lôi cao hứng phi thường, lại có không ít người cùng mình tương tự cái nhìn. mà lại những người này rõ ràng không có tiến về phương xa tiến hành lữ hành. Liền đã suy tính ra thế giới sau lưng bí mật, thế giới này trí giả còn là không ít. Bất quá bộ phận này người bọn hắn cũng không có quá cường đại lực lượng, lý luận của bọn hắn tại đã từng cũng không có đạt được người khác công nhận, ngược lại là xem như chê cười ly hôn kinh phản đạo cử chỉ. Hình tròn. Hình tròn. Lôi nhìn thấy trên thư đưa ra mới thuyết pháp, lập tức rơi vào trầm tư. Sau đó hắn liền kích động đến cùng một cái người máy một dạng cứng đờ run rẩy lên, ba ba ba lộn xộn đi loạn. Cầu. Không sai, hình tròn cùng cầu cái này hình dạng, so với ta trước đó đưa ra vòng mang thuyết pháp càng hoàn mỹ hơn. Có chút vấn đề không có ai đi đưa ra, có can đảm đi lớn mật mặt sức tưởng tượng, liền vĩnh viễn không cách nào chứng minh cùng đột phá. Tỷ như có người nhìn thấy đại địa cùng mặt biển không phải bình, một nhóm người cảm thấy không bình thường, nhưng là một nhóm người khác cảm thấy chập trùng mặt đất cùng lưu động nước biển bất bình, không phải một cái chuyện rất bình thường sao, thế giới cùng đại địa bản thân cũng không phải là một cái hoàn toàn bằng phẳng tồn tại. Nhưng là có người liền dám bay ra ngoài, đi chứng minh thế giới chính là tròn. Lôi tẩu ra thanh thúy tươi tốt, nở đầy hoa thải hồng thụ kết giới. Đi ra phía ngoài. Hắn thấy được mặt trăng, quay đầu đối bên cạnh US nói. Ta cảm thấy ý nghĩ này là đúng, thế giới là một cầu, rồi cùng mặt trăng cùng thái dương đồng dạng. Ngươi xem mặt trăng. Nhìn cái này hình dạng, bao nhiêu hoàn mỹ. Nếu như thế giới có được một loại khác hình thái, nhất định chính là loại này hình thái. US nhìn xem lôi trên tay nhiều phong thư kiện, lại hỏi, những người khác nói như thế nào đây? Lôi cầm lên mặt khác một phong thư, xúc cốc sứ độ đối với ta tin nói, hắn vậy cho là ta nói đúng, đồng thời phi thường chờ mong ta có một ngày có thể trở về, hoàn thành chuyến này cuốn thế giới một vòng lữ hành. Lôi lại nói tiếp, đương nhiên, cũng có người không tin ta thuyết pháp, cho là ta nhất định là lạc đường, cho nên mới bay đến Quang Minh chi địa. Lôi nghiêm túc đối US nói, thế nhưng là chính ta biết rõ, đây chính là chân thật, thế giới chân thật. US nhìn lên trên trời mặt trăng, đột nhiên cảm thấy có lẽ lôi những cái kia ý nghĩ điên cuồng, mới thật sự là chính xác. Thế nhưng là, lý luận của ngươi muốn chính xác, đầu tiên nhất định phải chứng minh một điểm. Thật sự có một cổ lực lượng có thể đem trên thế giới này sở hữu đồ vật, hết thảy tất cả đều hút lại sao? Lôi phát ra cười to thanh âm, xem ra US tiên sinh. Vậy bắt đầu nguyện ý tin tưởng ta lý luận rồi. US không nói gì, chỉ là cười theo cười. Lúc này lôi đột nhiên nhìn về phía Quang Minh chi địa Tây Phương, viên kia lưu tinh chảy xuôi qua phương hướng, cũng là thiên không sứ Lô Miêu truy đuổi mà đi phương hướng. Có lẽ cái kia thiên không sứ sẽ thấy cái gì, sẽ chứng minh thứ gì. Lôi không biết viên kia lưu tinh là thế nào sinh ra, nhưng là hắn ẩn ẩn cảm thấy. Lực lượng như vậy, khả năng cùng chí cao thần minh có quan hệ. Lôi cùng US sau khi trở về, lập tức dựa theo mới nhất lý luận cùng thuyết pháp đem vốn là địa đồ tiến hành rồi sửa chữa. Căn cứ nguyên bản kết thành một cái vòng mang địa đồ. Dựa theo vòng mang lớn nhỏ cùng chiều dài tiến hành suy tính, dần dần tính toán ra thế giới cầu lớn nhỏ. Sau đó lôi tự mình động thủ, một chút xíu đem thế giới địa đồ dán thành một cái cầu. Trừ đã biết vòng giải trạng địa đồ, cái khác đều là màu trắng. Lôi dùng tinh thần lực nâng lên quả cầu này, đối US nói. Nhìn. Chúng ta thế giới, khả năng chính là cái này bộ dáng. Chúng ta chỗ ở, đã biết thế giới, hẳn là chiếm cứ như thế một mảng lớn địa phương. US nhìn xem cái kia cầu, vây quanh hắn đổi tới đổi lui, cuối cùng cảm thán. Ta cảm giác thế giới thật lớn, lại đột nhiên cảm giác thế giới thật nhỏ. Lôi đối US nói, thế giới xác thực rất lớn, đại đa số người cuối cùng cả đời, ngay cả một hòn đảo nhỏ, một mảnh bình nguyên đều không thể đi ra ngoài. Bởi vậy tại trong lòng của chúng ta, thế giới là không có giới hạn, thật giống như vô cùng vô tận đồng dạng. Giờ phút này chúng ta chế tạo ra thế giới này cầu, đột nhiên cảm giác thế giới đặt ở trước mắt một dạng, cùng chúng ta trong tưởng tượng vô biên vô hạn có quá lớn chênh lệch, cho nên cũng cảm giác nó rất nhỏ rồi. Bất quá từ một loại nào đó góc độ đến xem, thế giới thật là vô biên vô tận. Ngươi xem quả cầu này. Vô luận chúng ta hướng phía phương hướng nào đi, đều vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Bởi vì chúng ta cuối cùng đều sẽ trở lại nguyên điểm, cái này xác thực có thể được xưng là một loại khác vô biên vô hạn rồi. Lôi nhìn mình chế tạo ra thế giới cầu, chạm đến lấy phía trên trống không. Còn có rất rất nhiều trống không địa phương, đây đều là trí tuệ loại chưa từng đặt chân, chưa từng bị phát hiện. Nhưng là chí ít, chúng ta đã biết rồi thế giới bộ dáng. Lôi đứng dậy nhìn xem US, nói đến một chuyện khác. US tiên sinh, trước ngươi cùng ta nói qua chuyện kia. Đem địa đồ luyện chế thành một cái đạo cụ. Xem ra quả nhiên vẫn là rất có cần thiết. Chỉ bất quá thế giới khả năng không còn là cuốn tại cùng nhau một trang giấy, mà là một cái cầu. US trong ánh mắt lộ ra ánh mắt mong chờ, lôi tiên sinh ngài cần ta trợ giúp lời nói, có thể cùng ta đưa ra. Lôi nói cho US, ta đích xác cần một ít nhân thủ đến giúp đỡ. Mã Tháp Liệt công quốc Đô Thành. US triệu tập số lớn dực nhân quyền năng giả đi tới Đô Thành, đồng thời góp nhặt các loại lôi có thể có thế cần siêu phàm vật liệu, đưa đến lôi lâm thời dinh thự. Nhưng là lôi nhìn thoáng qua những tài liệu này về sau, chỉ lắc đầu nói. Nếu như là luyện chế đạo cụ lời nói. Các ngươi cái này còn không được, chỉ ít không đạt được ta muốn cái chủng loại kia cường độ. Cho dù là xem như phụ liệu, dùng thần huyết ăn mòn đến chế tạo, cũng là không đủ. Lôi nhường cho người chuyển đến một khối lại một khối phiến đá, sau đó ở phía trên đục khắc ra từng đầu thần bí đường vân, cuối cùng dùng trí tuệ văn tự viết lên một cái thần bí danh tự, tạo vật thần quốc yêu tinh danh tự. Về sau hắn đem trong trữ vật giới chỉ một chút đất hoang, thông thường vật liệu, một đống nhìn qua giống như là rác rưởi một dạng đồ vật ném xuống đất. US phi thường không hiểu mà nhìn xem lôi. Không rõ hắn muốn làm gì, lôi tiên sinh, ngài muốn làm gì? Lôi nhìn xem US, vô cùng thần bí nói, muốn mở mang kiến thức một chút kỳ tích lực lượng sao? US không hiểu ra sao, ngơ ngác nhìn lôi. Nhìn xem cái này có chút nhảy thoát, luôn luôn nói kỳ quái lời nói, làm ra dị thường cử chỉ kim loại nhân ngẫu. Lôi không có giải thích, nói xong cũng đưa tay đặt tại phiến đá phía trên. Chỉ một thoáng, liền thấy ánh sáng rực rỡ mang phun lên chỗ cao, ở phía trên hội tụ thành một giấc mơ chi noãn cái bóng, kỳ tích lực lượng chính là từ mộng cảnh chi trứng bên trong tuôn ra. Mộng lĩnh vực khuếch trương, bao phủ ở lôi trên thân. Bao phủ ở bốn phía. Lập tức nhìn thấy từng khỏa ma kim từ trong mộng tung người ra, chồng chất tại lôi trước mặt, lóng lánh ma uyên sắc thái. Lôi nhìn thoáng qua về sau nói, ma kim vậy là đủ rồi, thuận tiện chế tạo một chút những thứ khác đồ vật đi. Hắn lại lần nữa đưa tay đặt tại một cái khác khối trên phiến đá, đúng, lại chế tạo một chút mực nước cùng thần chi dệt. Lôi cần thải sắc mực nước chứa ở từng cái tinh xảo trong bình, tuyết trắng thần chi dệt cuốn lên một cuốn cuốn, tại thải quan bên trong sinh ra. Lôi ký kết khế ước yêu tinh là một tinh thông nhiều loại kỳ tích thuật yêu tinh. Bởi vậy vậy nhìn thấy hắn giờ phút này có thể thông qua kỳ tích nghi thức phiến đá chế tạo ra kỳ tích chi vật chủng loại vậy có chút phong phú. Bất quá, lôi triển hiện ra kỳ tích thuật triệt để chấn kinh rồi dinh thự bên trong dực nhân nhất tộc. Nhất là đứng ở hắn một bên US. US không thể nào hiểu được tự xem đến một màn này, hắn thấy lôi giống như là trong truyền thuyết như thần. Hắn chỉ thấy. Lôi mở miệng nói lên một câu, ta muốn cái gì? Sau đó, hắn mong muốn đồ vật liền đều bật đi ra. Hắn có thể 10 phần khẳng định cùng xác định, cái này đồ vật chính là như vậy biến ra. Mà không phải từ trữ vật trong đạo cụ lấy ra. Nhưng là cái này khiến US cùng dực nhân khiếp sợ trang diện, đối với lôi tới nói lại là thường ngày. Hắn tại lữ hành trên đường, thường xuyên có thể như vậy chế tạo vật phẩm. Bằng không hắn mang theo rất nhiều đồ vật đã sớm tiêu hao sạch sẽ rồi. US đi ra phía trước, cẩn thận từng ly từng tí chạm đến lấy kia thần chi dệt, tự hồ đang phán định bản thân đụng vào chính là không phải một cái huyễn ảnh. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này vải vóc, cho dù là những cái kia ở tại Quang Minh Thánh Sơn Thiên Không Sứ cũng không có dạng này y phục. Hắn quay đầu nhìn về phía lôi, không dám tin hỏi hắn. Cái này. Đây là thần tích sao? Rút trên đảo lớn xà nhân chẳng lẽ là cái này dạng, tùy tâm sở dục chế tạo ra mong muốn đồ vật sao? Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Lôi triển hiện ra lực lượng nháy mắt để US phá phòng. Là trọng yếu hơn là, hắn đột nhiên trong nháy mắt cảm giác dực nhân thật giống như âm u bên trong góc nhện hoặc là trốn ở trong động quật thằng lằn, bọn hắn luôn cho là mình là phi thường tồn tại cường đại, là có thể bay lượn tại thiên không bên trong giống loài. Mà giờ khắc này hắn đột nhiên phát giác. Trên thế giới còn có được nắm giữ lấy loại lực lượng này tồn tại, là tốt rồi giống như thần tộc. Vô luận muốn cái gì, chỉ cần xuất ra một khối phiến đá bày ở trước mặt, hai tay đi lên nhấn một cái liền có thể lấy được tồn tại. Hắn nhìn xem một màn này, rốt cuộc nói không nên lời đã từng câu nói như thế kia tới. Nói ra câu kia. Chúng ta mặc dù có chênh lệch, nhưng là cùng là trí tuệ loại, ta cảm thấy chúng ta tiềm lực không thua bởi bọn hắn. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đuổi kịp bọn họ. Nếu như xà nhân toàn bộ đều là như vậy, như vậy dực nhân như thế nào cùng loại tồn tại này tiến hành truy đuổi? Phàm nhân hết thảy là muốn bản thân tạo, mà trước mặt lôi. Là dùng biến. Lôi lắc đầu nói, xà nhân cũng sẽ không dùng lực lượng như vậy. US bờ môi khẽ nhúc nhích, tự hồ muốn mở miệng hỏi thăm thứ gì. Lôi đương nhiên nhìn thấu hắn tâm tư, đối hắn lắc đầu nói, các ngươi cũng không khả năng đạt được loại lực lượng này. US tưởng rằng lôi không bỏ được loại bí pháp này, vì cái gì? Lôi nói. Cho US, bởi vì tạo tác dụng cũng không phải là khối này phiến đá, có được loại lực lượng này cũng không phải ta, mà là tạo vật thần quốc yêu tinh nhất tộc, những cái kia vĩnh hằng mộng huyễn chủng tộc, vĩ đại chi linh. Chúng ta chỉ là thông qua cùng yêu tinh ký kết khế ước, cùng những cái kia tạo vật sứ giả ký kết khế ước, từ đó có loại lực lượng này. Từ chúng ta về sau, có lẽ sẽ không còn có người thu hoạch được loại lực lượng này, theo thời gian làm hao mòn. Nắm giữ lấy loại lực lượng này tồn tại có lẽ đang không ngừng biến thiếu. Lôi nhìn xem US không tin, nhường ra phiến đá cho hắn, ngươi cũng có thể thử một chút. US bắt chước lôi, tiến hành nghi thức. Nhưng là kia phiến đá không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như cũng chỉ là một khối thông thường khắc lấy đường vân tảng đá. US cũng là hiểu được nghi thức lực lượng, hắn cuối cùng vẫn là bỏ qua, trong lòng cũng xem như buông ra một đoạn. Loại lực lượng này quả nhiên không phải có thể tùy tiện dùng. Nhưng là trong lòng của hắn nghi hoặc càng sâu một tầng, đối với lôi lai lịch cùng thân phận. Ngài vì cái gì có thể cùng tạo vật chủ sứ giả ký kết khế ước, có thể mượn vĩ đại như vậy lực lượng. Mà lại, ngài vừa mới nói là chúng ta. Có thể sử dụng loại lực lượng này, còn có rất nhiều sao? Lôi nói cho US, cũng không nhiều, chỉ còn lại một bộ phận rất nhỏ rồi. Tất cả cổ đại ma linh bên trong linh giới tế tự, còn có một nhóm kia cổ xưa tối cổ giả khả năng còn có người sẽ dùng. Đến như chúng ta vì cái gì có thể sử dụng loại lực lượng này, là đến từ tổ tiên ân huệ, nguồn gốc từ tạo vật chủ ban ân. Lôi chuyển động kim loại đầu, cười trả lời. Bởi vì chúng ta là chúa tể thần minh hậu duệ A. US có chút choáng váng, hắn nghe xong đối lôi lặp lại một câu, tự hồ đang xác nhận hắn có hay không nói sai. Chúa tể thần minh hậu duệ. Lôi nhẹ gật đầu, kỳ thật cũng không phải bí mật gì. Nhân gian chư thần cùng thần tuyển đều biết, rất nhiều người đều biết. Chẳng qua là một đám hưởng thụ lấy tổ tông vinh quang, sớm đã không có rơi gia hỏa thôi. Lôi nhìn xem phiến đá, luôn luôn ánh mặt trời thanh âm đột nhiên trở nên nhu hòa xuống tới, mang theo tuế nguyệt lắng động qua đi bình tĩnh, cùng với vô hình thương cảm. Mặc dù là một đám bất thành khí hậu duệ, một đám luôn luôn phạm sai lầm hậu duệ, một đám không biết trời cao đất rộng hậu duệ. Nhưng là chúng ta thực sự chảy xuôi chúa tể thần minh huyết mạch, tổ tiên của chúng ta là thần vương chư tử. Chúng ta thực sự đã từng có được qua rất nhiều. Có được các ngươi tưởng tượng không tới đồ vật. Đã từng, trong chúng ta có vô số người có thể sử dụng loại lực lượng này. Chúng ta cái gì đều không cần, chỉ cần một khối phiến đá, một đoạn chú ngữ. Liền có thể biến ra không gò bó không hết đồ ăn, tài phú, khoáng vật. Mà chúng ta văn minh liền xây dựng ở kỳ tích phía trên. Lôi nói đến đây, chậm rãi nhặt lên trên đất phiến đá. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy phía trên đường vân, cuối cùng thu nhập rồi trữ vật đạo cụ bên trong. Thế nhưng là quá mức mạnh mẽ và mộng ảo lực lượng, sẽ cho người lạc lối trong đó. Cuối cùng mất mát truy đuổi không biết dũng khí. Nhưng là giờ phút này, tại US trong mắt thời khắc này lôi giống như tại tỏa sáng. US hâm mộ ngay cả lời đều nửa ngày nói không nên lời, cho dù là nằm mơ, cho dù là truyện cổ tích bên trong. Cũng không có dực nhân có can đảm vọng tưởng chuyện như vậy, càng không cách nào tưởng tượng, thật sự đã từng có người có thể có được lực lượng như vậy. Nhưng là nếu quả như thật cùng đối phương nói bình thường, bọn họ là chúa tể thần minh dòng dõi, tự hồ lại cũng không kỳ quái. Hắn hoàn toàn không có nghe hiểu, lôi cuối cùng câu nói kia ý tứ. US hỏi lôi, ngài vĩ đại như vậy tồn tại. vì sao lại đi tới nhân gian, đi tới nơi này dạng thâm sơn cùng cốc chi địa. Lôi hỏi US, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là ở đâu? US nói, ngài hẳn là ở tại thần linh quốc gia, nhận lấy phàm nhân triều bái. Lôi hỏi US, ngươi cảm thấy ta sống bao lâu? US suy nghĩ một chút trả lời, mấy trăm năm. US lại đoán một cái, 1000 năm. US ngây ngẩn cả người, nói ra một cái bản thân không dám nghĩ số lượng. Sẽ không là 1000 năm à? Lôi thật giống như cùng bằng hữu mở một trò đùa thành công một dạng, nhìn không được cười ha ha. Là ước vạn năm. Mấy vạn cái 1000 năm trước, tên là Lôi tồn tại. Ta liền đã xuất hiện ở đây trên thế giới này rồi. Lôi nhìn xem US ánh mắt, kia con mắt đều rỗng. Không nên nhìn ta như vậy. Kỳ thật liên quan tới quá khứ rất nhiều đồ vật, ta đều đã quên không sai biệt lắm rồi. Nhưng là có một số việc, ta lại vĩnh viễn không cách nào quên. Tỷ như cực kỳ lâu trước kia, ta đã từng nói, ta muốn đi chỗ mặt trời mọc nhìn xem. Dù là đi qua lại lâu, dù là thế giới cũng thay đổi, ta đều yên nguyên nhớ được. Chỉ cần ta còn tồn tại, ta còn sống, liền vĩnh viễn không thôi. Lôi nói cho US, bất luận là vĩ đại dường nào tồn tại, nếu như không có ý nghĩa sự tồn tại của mình. Không có bản thân tuế nguyệt neo, đều cuối cùng đem triệt để lạc lối trong năm tháng. Thần minh vĩ đại không chỉ là bởi vì lực lượng, mà là bởi vì các thần vĩnh hằng chấp nhất cùng truy cầu. Thần minh vĩ đại không chỉ là bởi vì hắn ở cao tại thần quốc phía trên, cũng bởi vì các thần hành tẩu tại văn minh trước đó. US tại dực nhân bên trong tuổi tác xem như không nhỏ, tự nhận là kiến thức rộng rãi. Nhưng là giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy, bản thân thật giống như chưa từng có chân chính từng thấy thế giới này rộng lớn đến mức nào, từng thấy bầu trời lớn đến bao nhiêu. Lôi nhìn xem US nói, US. Ngươi là một rất thú vị người, một nguyện ý truy tìm tri thức cùng không biết người. Ngươi không nên bị trước mắt chật hẹp trói buộc, hẳn là nhìn thấy một chút càng gao quyên xa đồ vật. Ta hy vọng ngươi có một ngày cũng có thể tìm tới mình muốn truy tìm đồ vật, có thể minh bạch sinh mệnh ý nghĩa. Ta càng hy vọng, rất nhiều năm sau ta còn có thể gặp lại ngươi, cùng như bây giờ tâm tình lấy thế giới huyền bí. US nhìn xem Lôi, đột nhiên minh bạch cái gì? Tại chế tác xong cái này đạo cụ về sau, đối phương có lẽ liền muốn rời khỏi mã tháp liệt rồi. Cái này có lẽ cũng là hắn hướng mình phô bày kỳ tích thuật. Còn có thân phận nguyên nhân. Tinh dạ dãy núi. Nơi này một mực ở vào trong đêm tối, chân trời thái dương tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không dâng lên. Tinh quang sáng chói dãy núi trung ương nhất, trên đỉnh núi cao thành thị bên trong gần nhất nhiều hơn không ít kỳ quái đồ vật, hoặc là nói là một loại kỳ lạ sinh linh. Một chút lớn nhỏ cỡ nắm tay, như là tinh quang diễm hỏa một dạng sinh linh tại tinh dạ phía trên dãy núi chạy, chơi đùa lấy. Bọn chúng khi thì sẽ đem bản thân treo ở bầu trời, đem chính mình ngụy trang thành chân chính ánh sao đồng dạng. Khi thì sẽ từ không trung rơi xuống, xuyên qua ở giữa nổ tung ra như là hỏa hoa một dạng sắc thái. Phá lệ lộng lẫy. Sira từ nhỏ trên đảo nhiệt khí cầu thuyền bên trên đi tới, vượt qua biến cả đi đến tinh dạ dãy núi, đã tới gốm chi thần điện. Hì hì ha ha. Mới vừa đến, liền thấy Sally đang cùng những cái kia kỳ dị sinh linh chơi đùa. Nàng duỗi ra ngón tay cúi đầu muốn đi đâm những cái kia chạy khắp nơi tinh quang diễm hỏa chi linh, nhưng là nàng chưa kịp đâm chọt, những cái kia kỳ dị sinh linh liền dọa đến khắp nơi chạy trốn. Nhưng là chạy lại không dám chạy quá xa, vẫn như cũ vần quanh tại Sally bên người. Sira có chút hiếu kỳ nhìn xem những này kỳ dị sinh linh, đây là cái gì, trước đó tới thời điểm giống như không thấy được bọn chúng. Sally nói cho Sira, đây là đại lưu tinh hài tử. Sira minh bạch, đây là tử vong chi tinh quyến thuộc. Hoặc là cũng có thể xưng là tử tinh chi tử. Sally trêu đùa lấy những này kỳ dị sinh linh, sau đó nói, bọn chúng còn không có lớn lên đâu, mới vừa vặn sinh ra không lâu. Sira nhìn xem những này bay tới bay lui gia hỏa, vậy chúng nó sau khi lớn lên là dạng gì, chính là biến lớn một chút sao? Sally nói, bọn chúng lớn lên về sau liền sẽ không bay, chỉ có hiện tại biết bay. Sally nói xong, lấy ra một khối trọng lực thạch. Một cái còn nhỏ tử tinh chi tử từ không trung rơi xuống, vờn quanh tại trọng lực thạch bên cạnh. Hấp thu trọng lực thạch lực lượng. Có lực lượng sau liền sẽ lớn lên, sau đó biến thành cái dạng này. Tử tinh chi tử ăn trọng lực thạch, sau đó bộ dáng rất nhanh liền thay đổi. Bọn chúng từ ấu niên thể hình thái, dần dần trở nên thành một cái tảng ra thải quang lớn sao biển. Mặt trên còn có lấy nhúc nhích giác hút, dọc theo người ra ngoài xúc tu, nhìn qua phá lệ dữ tợn. Sira nguyên bản cùng kia tử tinh chi tử góc rất gần, bây giờ lại xem xét, nàng đã cùng kia tử tinh chi tử kéo ra 2 mét bên ngoài khoảng cách. Tử tinh chi tử nguyên bản nhẹ nhàng hình thái dần dần trở nên được nặng nề cùng khổng lồ. Mà lại hắn không ngừng lớn lên thời điểm, chung quanh trọng lực đang từ từ gia tăng. Cuối cùng, hắn triệt để mất đi lơ lửng lực lượng, rơi xuống trên mặt đất. Chỉ nhìn thấy về một cái, nó liền chui tiến vào bên trong lòng đất, biến mất vô tung vô ảnh. Một hồi sẽ qua, phương xa chắp lên một gò núi nhỏ. Chờ đến đối phương chạy, Sira mới đi tới, vừa mới xinh đẹp như vậy, lớn rồi về sau trở nên hơi đáng sợ đâu. Sally lại nói, đây là lớn rồi, càng lớn lại càng lợi hại. Sira hỏi Sally, Sally ngươi chuẩn bị dùng bọn chúng tới thu về rút trên đảo lớn tử vong chi tinh lực lượng sao? Sally nhẹ gật đầu nói, ta sẽ đưa chúng nó phóng tới rút trên đảo lớn. Sau đó để bọn hắn đem tử vong chi tinh tại rút trên đảo lớn lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành trọng lực thạch, cất giữ tại trong cơ thể của bọn nó. Sally phất tay, mặt hướng bầu trời. Mỗi khi đại lưu tinh tới gần đại địa, đi ngang qua rút đảo lớn thời điểm, bọn chúng liền sẽ cùng đại lưu tinh lẫn nhau hấp dẫn. Cuối cùng sẽ bị từ đại địa bên trên hút ra đến, sau đó bay trở về đến lớn lưu tinh bên trên. Như vậy liền sẽ không để của ta hoa viên sụp đổ rồi. Sira nói, nếu như tử vong chi tinh đem lực lượng toàn bộ thu hồi lời nói, bọn chúng về sau liền vô dụng sao? Sally lắc đầu, bọn chúng còn có thể đóng vai mưa sao băng. Bay xuống đi, lại bay lên. Mỗi bay một lần đều là một lần luân hồi, cũng có thể trợ giúp đại lưu tinh tăng trưởng lực lượng. Sinh mệnh bán thần thường quy tăng trưởng lực lượng phương thức, chính là thông qua quyến thuộc để tăng trưởng lực lượng. Sinh mệnh bán thần quyến thuộc mỗi qua một đoạn thời gian sẽ tiến vào luân hồi, mỗi luân hồi một lần liền sẽ tăng trưởng một bộ phận thần huyết cùng lực lượng. Ngược lại là thông qua nhiễu sóng chi nhãn gia tăng lực lượng, mới là không thường quy. Không chỉ là tử vong chi tinh cái này dạng, tỉ như dung nham núi lửa, ngẫu nhiên cũng sẽ thông qua núi lửa phun trào đem chính mình dòng dõi phun trào đến lớn trên biển. Tỉ như sinh mệnh khởi nguyên chi sơn phụ cận hoạt động đại lượng nhuyễn trùng, lôi đình đầm lầy trong mây bầu trời quyến thuộc. Đều là như thế. Sira nhìn xem Sally chuẩn bị kỹ càng, nhẹ gật đầu, cho nên ngươi bây giờ chuẩn bị đưa nó lên tới trên bầu trời đi, cần ta trợ giúp sao? Sally vô cùng hưng phấn, ta muốn trước đem đại lưu tinh lên tới trên bầu trời đi, sau đó lại đem đại lưu tinh bọn nhỏ vung xuống đi. Sally nhìn xem Sira phát ra reo hò, đến lúc đó sẽ có một trận đại lưu tinh vũ, Sira ngươi chỉ cần nhìn là được. Sira nhìn thấy Sally hưng phấn như thế, có chút lo lắng, có thể bị nguy hiểm hay không? Sally nhìn xem tử tinh chi tử. Không rõ nguy hiểm ở nơi nào, như thế yếu, lại nhỏ như vậy, nơi nào sẽ nguy hiểm đâu. Những này đáng thương tiểu gia hỏa, Sally vươn tay đâm bọn chúng, đều sợ đem bọn nó cho không cẩn thận đâm chết rồi. Sira nhìn thấy Sally nhỏ lễ phục nhăn nhíu, nơ vậy sai lệch. Thế là ngồi xổm xuống, trợ giúp nàng chỉnh sửa một chút. Đồng thời hỏi, ta là nói đúng những cái kia rút trên đảo lớn người bình thường. Sally nói, đều sẽ rơi xuống chỗ không có không ai đi, bọn chúng đều là sẽ chạy. Sira giúp Sally chỉnh lý tốt y phục cùng nơ, vừa cười vừa nói. Vậy liền chuẩn bị bắt đầu đi, chờ chút thần cũng sẽ tới. Chương 489, bóc ra tinh thần bàn tay khổng lồ. Quang minh chi địa Tây Phương cơ bản đều là chưa từng khai thác ít ai lui tới hoang dã, nơi này có rậm rạp rừng cây, trải rộng ma quái sao huyệt, còn có thể nhìn thấy không ít núi lửa hoạt động đang bốc khói. Màu trắng lưu quang xoay tròn lấy xẹt qua bầu trời, từ chỗ cao rơi xuống đứng ở bên bờ biển bên trên. Lưu quang hóa thành một đạo hình người hai cánh thân ảnh, xa xa ngắm nhìn biển cả bên kia. Người tới trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, viên kia lưu tinh làm sao bay xa như vậy. Thiên không sứ Lô Miêu vì tìm kiếm đối phương gần như là vượt qua hơn phân nửa quang minh chi địa. Khoảng cách này đã rất không bình thường, hắn không quá lý giải viên kia lưu tinh làm sao có thể bay ra xa như vậy. Nội tâm của hắn có chút do dự, còn muốn hay không đuổi theo. Cho dù là dịch nhân, đối với biến cả cũng có được một loại âm thầm sợ hãi. Bất quá cuối cùng, Lô Miêu vẫn là quyết định đi lên trước nữa đi xem một chút, thực tế tìm không thấy lời nói trở về Quang Minh Thánh Sơn báo cáo. Màu trắng cánh mở ra, thiên không sứ bay hướng biến cả chỗ sâu. Hắn hướng phía một cái quyết định phương hướng bay đi, bay cực kỳ lâu cũng không có cảm nhận được viên kia lưu tinh lực lượng, kia cổ cường đại lực hấp dẫn. Mà chính đáng trong lòng của hắn nổi lên, chuẩn bị xoay người lại ý nghĩ thời điểm. Cũng không ý ở giữa xâm nhập một mảnh không biết lĩnh vực. Lô Miêu cấp tốc dừng lại phi nhanh phi hành, phe phẩy cánh dừng ở giữa không trung, trong ánh mắt mang theo mê mang. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì ngay tại vừa rồi một nháy mắt, hắn phát hiện Thái Dương vậy mà từ trên đỉnh đầu biến mất. Giờ phút này, hắn đang đứng ở một mảnh không nhìn thấy cuối hắc ám lĩnh vực bên trong. Trên đỉnh đầu là tinh hải ngân hà, nơi xa là từng đầu cao ngất dãy núi, trên sườn núi tản ra tĩnh mịch hàng quang. Thái Dương biến mất. Hắn dọa đến không tự chủ được lui về phía sau một khoảng cách. Nhưng là cứ như vậy một khoảng cách, ánh nắng một lần nữa chiếu xạ ở hắn trắng noãn cánh chim bên trên. Hắn đột nhiên minh bạch cái gì, thế là hắn đứng ở đó sáng cùng tối giới hạn, đưa tay thăm dò vào tiến vào. Hắn tay cứ như vậy biến mất. Hắn hết lần này đến lần khác thử mấy lần, có thể xác định trước mặt phải có lấy một cái cực lớn đến cực điểm kết giới, hoặc là nói là lĩnh vực, hay là những thứ khác đồ vật. Tiến lên một bước, cùng lui ra phía sau một bước, thật giống như ở vào hai thế giới. Hướng phía trước là tinh dạ thâm trầm, về sau là biển mây trời nắng. Hắn không biết. Kia là trúc cự thần tử vong chi tinh quốc gia. Đây là địa phương nào? Lô Miêu chưa từng có nghĩ tới thế giới này còn có chỗ như vậy, dừng ở bên trên bầu trời suy tư thật lâu. Cuối cùng Lô Miêu vẫn là tiến vào trong đó, bởi vì hắn đuổi viên kia lưu tinh lâu như vậy, cũng không thể ở nơi này một khắc cuối cùng thử đều không thử một lần liền lui bước. Mà lại hắn có thể khẳng định bản thân tìm đúng rồi địa phương, viên kia lưu tinh nhất định chính là rơi vào nơi này. Lô Miêu bay vào kia kỳ huyễn tinh dạ bên trong, hướng về kia tòa trùng điệp chập trùng dãy núi bay đi. Hắn một bên bay, một bên ngắm nhìn phương xa. Trên núi có một tòa thành thị. Nơi này chẳng lẽ đã từng có người ở lại? Quang Minh chi địa phía Tây lại có chỗ như vậy, chúng ta vậy mà cho tới bây giờ cũng không biết. Thiên không sứ nhìn xem kia tản ra tinh quang dãy núi trung ương nhất, nhìn qua kia thành phố cổ xưa hình dáng, nhưng là bay lên, hắn đột nhiên từ không trung ngã quỵ xuống dưới. Lô Miêu nhanh chóng huy động cánh, hướng phía dưới nhìn lại, sắc mặt đại biến. Có đồ vật. Phía dưới có đồ vật tại đem ta hướng đại địa hút đi. Đột nhiên, Lô Miêu phản ứng lại, đây chẳng phải là viên kia lưu tinh lực lượng sao? Chỉ bất quá trước đó là đem bọn hắn hướng phía trên trời hút đi. Bây giờ lại là hướng phía dưới mặt đất hút đi. Thiên không sứ bay nhảy cánh, bay ngã trái ngã phải, đồng thời càng bay càng thấp. Cũng không lâu lắm, hắn liền chạm tới trên mặt đất, cánh hóa thành không có ý nghĩa kích động. Giờ phút này Lô Miêu chỉ có thể khó khăn trên mặt đất hành tẩu, làm sao vậy không bay lên được rồi. 3. Theo một tiếng vang giòn, Lô Miêu mới ngã xuống đất, thậm chí ngay cả bò đều không bò dậy nổi. Đến giờ khắc này, Lô Miêu còn không có lộ ra khủng hoảng cảm xúc, hắn cho là mình hẳn là tiến vào viên kia lưu tinh ảnh hưởng phạm vi, vậy đại biểu cho bản thân tìm được nó. Đối phương cũng không phải là vật sống, chí ít sẽ không ra được giết chết hắn. Hắn chỉ cần tỉnh táo một chút, tìm tới phương pháp, thì có thể thoát khỏi ra tới. Hắn đưa tay khó khăn chập tới trong ngực của mình, tự hồ muốn xuất ra nào đó dạng đạo cụ, nhưng là lúc này nơi xa ùng ùng thanh âm truyền đến. Một tòa to lớn sườn núi từ phía dưới mặt đất nhô lên càng cao. Mà theo sườn núi đứng vững, thực hiện trên người Lô Miêu trọng lực cũng không ngừng gia tăng, hắn lại lần nữa ba một cái đặt ở trên mặt đất, liên thủ đều không thể nhúc nhích. Kia là một cái tử tinh chi tử. Lần này, Lô Miêu triệt để hoảng rồi, hắn đột nhiên minh bạch cái gì? Không. Nó là sống. Theo đối phương càng phát ra tới gần bề mặt trái đất, vặn vẹo lực trường đem mặt đất xé rách, đem không khí cùng quang đều chiết xạ trùng điệp. Lô Miêu thôi phát bản thân lực lượng, vặn vẹo bạch quang biến thành một cái chú ấn chi linh, bao phủ ở Lô Miêu trên thân, triển khai hai cánh khép lại che chở lấy hắn. Nhưng là chú ấn chi linh hai cánh còn chưa kịp khép lại, linh thể một nháy mắt liền bị kia tử tinh chi tử lực trường phá hủy, để Lô Miêu chú ấn biến thành điểm điểm bạch quang. Lô Miêu nằm rạp trên mặt đất. Nhìn xem trước mặt kia đứng vững được càng ngày càng cao núi, hắn ánh mắt chấn động, ngón tay phát run, sắc mặt vậy biến thành trắng xám. Mắt thấy Lô Miêu sẽ bị kinh khủng kia lực trường cho ép thành một đoàn thịt nhão, chết tại đây mỹ lệ mà tĩnh mịch tinh dạ phía dưới. Lúc này từng đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Sáu cái thân ảnh xuất hiện ở sườn núi phía dưới, một cổ cường đại lực lượng lấy bọn hắn làm cơ sở điểm khuếch tán ra đến, ngăn cách tử tinh chi tử thiên phú lực trường. Lô Miêu nằm rạp trên mặt đất, động một cái cũng không thể động. Chỉ có thể nghiêng mặt nhìn phía trước một người trong đó thân ảnh. Đối phương nghiêng thân đối hắn, trên thân tựa hồ tản ra nóng rực quang thải, triển khai thuộc về thần minh lực lượng phun trào tại thiên không cùng thế giới bên trong. Là ai? Là ai đã cứu ta? Giờ phút này, trước đó nằm rạp trên mặt đất ngay cả lên đều không dậy nổi Lô Miêu cuối cùng có thể thoát khỏi lực lượng kinh khủng kia, thở hồng hộc bò lên. Hắn toàn thân phát run quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên. Hắn cuối cùng thấy được những người kia bộ dáng. Đáp xuống tinh dạ phía dưới sáu người mặc kỳ tích vật thần chi dệt thần bào, mà sau lưng là một mở ra bắt đầu cánh tay thần chi hình đồ án. Mà sáu người có, cũng chính là thần chi hình. Nhưng là tại Lô Miêu siêu phàm thị giác bên trong, cái này sáu cái tồn tại trên thân dũng động thần thoại lực lượng, bọn họ thần thoại lĩnh vực bao phủ toàn bộ đại địa, cũng chính là tòa lĩnh vực này triệt tiêu cái kia thành thuộc tử tinh chi tử lực lượng. Lô Miêu nhìn sang thời điểm, ẩn ẩn thấy được bọn hắn sau lưng, có thần quốc giáng lâm nhân gian cảnh tượng. Lô Miêu mơ hồ thấy được một cái cự đại ngân sắc thần chi hình quang ảnh xuyên thấu bầu trời biển mây, ôm ấp lấy thế giới, hắn trong thân thể có sáu cái to lớn vòng xoáy, cắn nuốt thần quốc bên ngoài lực lượng. Bất quá hắn còn không có thấy rõ ràng, một thân ảnh đến gần, ở trên cao nhìn xuống ngăn cản hắn nhìn về phía cái bóng kia ánh mắt. Lô Miêu đột nhiên minh bạch, những này cứu mình tồn tại là cái gì? Các ngươi là thần. Người tới là Vu Y, bọn hắn sáu cái một đợt mới tính làm là một thần thoại, các thần nói theo một ý nghĩa nào đó dùng chung lấy một phần thân thể, dùng chung lấy một phần trí tuệ cùng thần quốc, bởi vậy, bọn hắn cũng có thể tính là một cái thần minh sáu cái khác biệt hình thái cùng người cách. Ngọn núi cao vút dưới chân, Vu Y cộng đồng mở miệng nói ra, Diệp Nhân Thiên không sứ. Người tới nơi này làm cái gì? Sáu người nói chuyện, nhưng là thanh âm lại hoàn toàn trùng điệp lại với nhau. Không có chút nào sai lầm. Lô Miêu cúi đầu, hắn giờ phút này tâm triệt để rối loạn. Hắn không có nghĩ đến bản thân đuổi theo một viên sao băng, xâm nhập một mảnh giới vực bên trong, giờ phút này lại thấy được thần minh. Thần minh à, ta cũng không phải là cố ý xâm nhập ngài quốc gia. Ta là đuổi theo một viên sao băng tới, ngộ nhập nơi này. Vu Y nghe xong Lô Miêu nói ra câu nói này, liền minh bạch hắn nói lưu tinh là cái gì. Đầu lâu Vu Y, nguyên lai ngươi là đến tìm trọng lực thạch. Thân thể Vu Y, đây không phải là lưu tinh. Dực Nhân Thiên không sứ. Tay phải Vu Y, viên đá kia là từ rút đảo lớn bay tới, là thần đưa tay từ đằng xa bắt tới. Đùi phải Vu Y, còn chân chính lưu tinh, hẳn là từ thiên ngoại phủ xuống. Vu Y nhóm một cái tiếp theo một cái nói chuyện, nói cho Lô Miêu chân tướng. Lô Miêu trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn không rõ những này thần minh lời nói là có ý gì, một đám thần minh vì cái gì xưng hô một cái khác tồn tại vì thần. Thần. Rút đảo lớn. Hắn duy nhất có thể nghe hiểu, chỉ có kia rút đảo lớn mấy chữ. Nhưng là kia rút đảo lớn khoảng cách quang minh chi địa xa xôi được khó có thể tưởng tượng. Mà trước mặt những này, thần linh lại nói cho hắn biết, một cái khác tồn tại vươn tay từ thế giới bên kia đem một hòn đá vồ tới. Mà như vậy khẽ vươn tay, biến thành bọn hắn trước đó đang nhìn gặp lưu tinh. Vu Y không có giải thích, mà là tò mò nhìn Lô Miêu. Tên này thiên không sứ vì cái gì ngàn dặm xa xôi từ đằng xa chạy đến, chỉ vì đuổi theo viên kia, lưu tinh. Thiên không sứ. Ngươi tìm kiếm trọng lực thạch làm gì? Chỉ vì một viên không biết có tác dụng gì vật phẩm. Ngươi liền vượt qua toàn bộ quang minh chi địa mà tới. Vu Y nhóm một người một câu. Nói ra xem ra Đức Quảng tra hỏi, nhưng lại vừa vặn dính liền lên. Lô Miêu nghiêm túc trả lời, viên đá kia có được lực lượng khổng lồ, có thể đem cự thạch sơn phong hút tới trên trời lực lượng, chúng ta muốn tìm được nó, đem quang minh thánh sơn thăng nhập bầu trời. Vu Y nở nụ cười, cảm thấy trước mặt cái này thiên không sứ thật sự là hồ đồ. Các ngươi muốn dùng trọng lực thạch tướng núi lên tới bầu trời. Vậy ngươi hẳn là đi tìm phù không thạch mới đúng. Không đúng. Trọng lực thạch cũng là cần. Phù không thạch lực trường sẽ để cho hết thảy trọng lực mất đi hiệu lực vặn vẹo, nhưng là nếu như hoàn toàn không có trọng lực cũng không được. Cho nên vẫn là muốn trọng lực thạch, đến chế tạo cùng ổn định trọng lực. Thần nói qua, bọn chúng nhưng thật ra là cùng một loại lực lượng, thiếu một thứ cũng không được. Vu Y nhóm một lời một câu nói, lời nói rơi vào rồi Lô Miêu trong lỗ tai. Mà nói, tại Lô Miêu trong mắt trước sáu tôn tản ra thần thoại chi quang, đem thần quốc giáng lâm nhân gian thân ảnh nhóm đồng thời hướng phía nơi xa nhìn lại. Hướng phía tinh dạ dãy núi chính giữa nhìn lại. Muốn bắt đầu. Sáu cái thanh âm lại lần nữa biến thành một cái chỉnh thể, trăm miệng một lời mà đối với Lô Miêu nói. Dực nhân thiên không sứ. Cự thần lập tức liền muốn hiện ra bản thể, ngươi nhất định phải lập tức rời đi. Lô Miêu không rõ ràng cho lắm, cự thần. Cự thần là cái gì? Vu Y nhóm chưa nói cho hắn biết cự thần là cái gì, chỉ là nói cho hắn biết. Đợi đến cự thần mở mắt một khắc này, nếu như ngươi cùng hắn đối mặt, hoặc là khoảng cách hắn quá gần, ngươi hình thái sẽ gặp vô pháp vãn hồi nghịch chuyển. Bao quát ngươi linh tính cũng sẽ gặp ăn mòn, dù là ngươi là có được linh tính lực lượng thiên không sứ cũng vô pháp lại tìm về ngươi diện mạo như trước. Không thể nhìn thẳng thần bản tướng, chẳng lẽ bầu trời của các ngươi làm cho vương không có cùng các ngươi nói qua chuyện này sao? Vu Y giơ tay lên. Một cổ cường đại lực lượng đem thiên không sứ đẩy ra tinh dạ dãy núi. Đem hắn từ trong bóng tối một lần nữa đẩy trở về quang minh, trở lại bích hải trời xanh phía dưới. Hết thảy trước mắt đều biến mất, duy chỉ có kia trùng điệp thanh âm quanh quẩn tại Lô Miêu trong ốc. Nhanh chạy. Bay trở về ngươi tới địa phương. Không nên quay đầu lại, bay thẳng đến. Đột nhiên, trong không khí truyền đến chấn động vô hình ba động. Ông, thật giống như có cái gì tồn. Tại, dùng phàm nhân không thể nghe thấy sóng âm phát ra thanh âm. Một nháy mắt. Lô Miêu trong lòng sinh ra mãnh liệt khủng hoảng cảm xúc, sợ hãi cắn nuốt tâm linh của hắn, vượt trên hắn lý trí. Chạy mau. Rời đi nơi này, rời đi nơi này. Mau chóng rời đi nơi này. Nguy hiểm. Một nháy mắt, loại tâm tình này cùng bản năng đã khống chế thân thể của hắn. Căn bản không dùng Vu Y nói thêm cái gì, hắn liền điên cuồng huy động cánh hướng phía nơi xa bay đi. Bằng nhanh nhất tốc độ. Đưa đi sông lầm tiến vào tinh dạ dãy núi cái kia tiểu thiên không sứ, Vu Y nhóm lập tức thu hồi bản thân thần quốc lĩnh vực. Kinh khủng trọng lực trận tiếp lấy trở lại phiến đại địa này bên trong. Tử tinh chi tử vậy chậm rãi chìm vào đại địa, dần dần biến mất. Sáu cái thân ảnh trở lại gốm chi thần điện bên trong, quỳ gối dưới bệ thần. Phản phất đang nghênh đón một vị nào đó nhân vật vĩ đại giáng lâm. Lúc này bầu trời thần chi nguyệt quang mang chiếu xạ mà xuống, đắm chìm trong trên bệ thần gốm giống phía trên, ánh trăng bên trong ẩn ẩn ngưng tụ ra một cái hình người hình dáng. Gốm chi thần điện bên trong, Sally cùng Syra đồng thời hướng phía kia ánh trăng nhìn sang. Syra lộ ra mỉm cười, thần đến rồi. Sally hưng phấn hô to, thần, mau tới đây nhìn, ta muốn đem đại lưu tinh lên tới bầu trời rồi. Dưới ánh trăng hình dáng dần dần ngưng tụ ra một cái nam tử tóc đen, hất lên một thân trắng noãn trường bào, hắn từ từ mở mắt, kia là một đôi đồng dạng hiển lộ lấy con mắt màu đen. Thần điện bên trong, hư vô khuẩn mẫu chính phủ phục tại bạch đào chế tạo nhân tái thần giống phía dưới, mà Sally đang ngồi ở trên bệ thần, bãi động bắp chân loay hoay bản thân chậu thủy tinh. Theo nhân tái thần giáng lâm, sinh mệnh chúa tể cũng đưa tay ra, nhắm ngay trong vạt thế giới bên trong tinh dạ dãy núi. Một nháy mắt. Vô tận thiên vũ phía trên một cái bóng che lại thái dương. Bầu trời nháy mắt tối xuống, hắc ám che đậy toàn bộ quang minh chi địa. Khổng lồ tinh dạ dãy núi bị bàn tay kia lực lượng nhiếp trụ, phát ra ùng ùng tiếng vang. Sau đó, đã nhìn thấy tòa này rộng lớn vô ngần dãy núi từng điểm một thoát ly đại địa, hướng phía chỗ cao phù đi. Chính xác tới nói, chỉ là nhìn qua giống như là nổi lên đến rồi. Trên thực tế là bị Sally tay nắm lấy, từ đại địa bên trên kéo hướng về phía vô tận thiên ngoại. Syra đứng tại dưới bệ thần, nhìn xem chậu thủy tinh bên trong thế giới, lo âu cùng Sally nói, Sally. Cẩn thận một chút a, đừng bắt lộn, đem quang minh chi địa cho bắt đến bầu trời rồi. Sally bàn tay, kinh khủng ma thần hình bóng ở sau lưng của nàng vặn vẹo. Vô tận cái bóng cùng lực lượng một mực kéo dài đến thiên ngoại, kéo dài đến toàn bộ thế giới. Nàng một bên trừng trong mắt một bên dùng sức, đồng thời trong miệng còn tại trả lời Sira, thì lực ta khá tốt, mới sẽ không bắt sai đâu. Sau đó, nàng lại bổ sung một câu, nếu như bắt lộn, đó cũng là chậu thủy tinh nghĩ sai rồi. Hư vô khuẩn mẫu thân thể run một cái, nhưng là dù là thân thể phát run, cũng không dám đem kia rung động truyền lại đến chậu thủy tinh bên trên. Trên bệ thần doãn thần lẳng lặng nhìn Sally đem tinh dạ dãy núi nhổ thượng thiên khung, nhìn xem tinh dạ dãy núi thăng được càng ngày càng cao, mới rốt cục mở miệng. Ngươi muốn đưa nó lên tới cao bao nhiêu? Vừa chuẩn bị để nó qua bao lâu đi một chuyến rút đảo lớn? Sally một bên nắm lấy tinh dạ dãy núi, còn vừa hữu tâm tư kiểm tra. Nàng suy nghĩ một chút mới lên tiếng, chỉ cần đem đại lưu tinh lên tới sẽ không đến rơi xuống là được rồi, tiếp xuống có thể để chính nó bay, đến lúc đó nó nghĩ bay đi nơi đó liền bay đi chỗ nào. Mấy chục năm xuất hiện một lần là được rồi. Để đại lưu tinh tới gần rút đảo lớn chế tạo mưa sao băng, đồng thời cùng nhiễu sóng chi nhãn tế đàn lực lượng tiến hành một lần kết nối. Dăm ba câu, liền quyết định một viên tinh thần sinh ra. Quyết định về sau vô số năm ở giữa thiên tượng. Nói chuyện ở giữa, tinh dạ dãy núi đã lên tới cùng tầng mây sóng vai vị trí. Cái này ngũ mang tinh một dạng to lớn cự vật tản mát ra quang mang, tướng tinh quang bắn ra hướng toàn bộ thế giới, đem kinh khủng thôn phệ chi lực cùng lực hấp dẫn thực hiện tại trong biển rộng. Đem tinh dạ dãy núi bắt lại chỉ là bước đầu tiên, hiện tại liền muốn bắt đầu bước thứ hai. Sally muốn đem tử vong chi tinh bóp thành một viên tinh thần. Âm âm. Chỉ nhìn thấy biến cả bị xé nứt, dòng nước chảy ngược về phía chân trời. Từng đạo kinh khủng vòi rồng nước xoay tròn lấy sông lên bầu trời, phạm vi không biết bao nhiêu dặm biến cả dòng nước nháy mắt không gặp, trực tiếp lộ ra đáy biển. Mà nương theo lấy dòng nước, đáy biển cự thạch cũng ở đây không ngừng mà bị hút vào bầu trời, dung nhập vào kia tử tinh bên trong. Tinh dạ dãy núi một chút xíu, biến thành một cái cự đại hình tròn. Trong đó đại bộ phận là nước, một phần nhỏ là thạch. Mà theo viên này nhân tạo cự cầu càng lên càng cao. Hơi nước bị đông cứng, biến thành một nửa băng cầu nửa lục địa tồn tại. Lúc này đứng tại tử vong chi tinh trên thân xem tiếp đi, đã có thể đem toàn bộ địa cầu thu nhập tầm mắt rồi. Thiên ngoại. Lạnh như băng tinh thần, tinh quang lóe lên lưng núi cùng thần điện. Bên trong thần điện tạo vật chi thần ở cao tại trên bệ thần đang ngồi nữ hài vương tay nhắm ngay quỳ đầu đội lên thế giới rút, tay không nặng ra một viên thiên ngoại chi tinh. Dưới bệ thần mộng cảnh chúa tể ngẩng đầu nhìn tạo vật chủ, áo bào màu vàng ống thượng lưu chuyển mộng ảo chi quang. Mà sáu vị thần thoại vu y nằm sắp trên mặt đất. Từ đầu đến cuối không động đậy chút nào, liền nhìn cũng không dám đến xem liếc mắt. Có thể là kính sợ. Cũng có thể là sợ sau khi xem, thần thoại đúc thành tâm linh vậy trực tiếp sụp đổ. Trên bệ thần tạo vật chủ nhìn về phía chơi đến quên cả trời đất Sally, nói cho nàng hẳn là kết thúc. Nó muốn rời khỏi tầng khí quyển, rời đi thế giới này rồi. Chúng ta cũng nên đi xuống. Đem đối phương đưa đến nơi này đã không sai biệt lắm, nên cùng tử vong chi tinh cáo biệt. Sally cắn môi, gật đầu nói, há, vậy liền kết thúc đi. Nàng từ trên bệ thần nhảy xuống tới, tạo vật chủ vung tay lên. Tất cả mọi người liền lập tức ở trong ánh sáng hư hóa, dừng lại ngay tại chỗ. Kia tử vong chi tinh cái bóng lướt qua hư không, không ngừng mà lên cao. Sally quơ tay, cùng nàng đại lưu tinh cáo biệt. Ông, từng vòng tinh quang từ tử vong chi tinh bên trên tán phát mà ra, tựa hồ cũng ở đây cùng Sally phất tay từ biệt. Chí cao thần minh dừng lại, chỉ còn lại tử vong chi tinh tiến về cô tịch rét lạnh thiên ngoại. Mà đã tới dự định vị trí về sau. Tử vong chi tinh vậy bắt đầu vòng quanh quỹ đạo xoay tròn, chạy một phương hướng khác mà đi. Trên biển lớn, chỉ nhìn thấy một hình bóng từ phía trên cuối cùng bay tới. Lưu quang xuyên thấu thiên vân, nhấc lên trận trận khí lãng. Có thể cảm giác được đối phương là toàn lực đánh ra tại bỏ mạng phi nước đại, mặc dù hắn căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì, cũng không biết mình ở sợ cái gì. Hắn chỉ biết mình nhất định phải chạy, muốn bằng nhanh nhất tốc độ bay hướng phương xa. Mà ở phi nước đại trên đường, hắn phát hiện toàn bộ thế giới đều tối xuống. Đó cũng không phải thông thường sắc trời tối xuống, hoặc là nói là nhật thực loại hiện tượng này có thể giải thích tình huống. Hắn nhìn thấy vô biên hắc ám từ phía trên cuối cùng nháy mắt đè ép xuống. Sau đó đem ánh sáng mang triệt để thôn phệ. Hắn không dám dừng lại bên dưới, nhưng là trái tim như là đánh trống bình thường gõ vang, kia tiếng trống cũng trở về vang ở trong đầu của hắn, để hắn nhịn không được kịch liệt thở dốc. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Lô Miêu căn bản không nhìn thấy bóng tối chân tướng là cái gì, không nhìn thấy kia đến từ thiên ngoại bàn tay khổng lồ, hắn chỉ có thể ở hoảng sợ cùng hải nhiên bên trong bỏ mạng chạy về phía phương xa. Dù là trong bóng đêm hắn cái gì vậy nhìn không thấy, chỉ có thể như là con ruồi không đầu một dạng đi loạn, hắn vẫn như cũ không dám dừng lại bên dưới. Lại qua một hồi. Sau lưng hắn bầu trời xa xăm phía trên lại truyền tới quang mang. Nương theo lấy sau lưng truyền tới quang mang, đào vong bên trong Lô Miêu thấy được xa xa đường ven biển. Một nháy mắt, hắn an lòng xuống tới. Ta an toàn. Hắn là nghĩ như vậy. Bởi vì giữa lúc bất tri bất giác, hắn đã trốn về đến Quang Minh chi địa, trốn về đại lục. Hắn thấy xa như vậy khoảng cách, coi như thật sự xuất hiện cái gì đáng sợ sự tình, cũng vô pháp tác động đến hắn rồi. Ngay tại hắn vừa mới chậm dần bước chân, muốn nghỉ một chút nháy mắt. Lô Miêu sau lưng lại xuất hiện mới động tĩnh. Âm âm. Hô hô, kia là sóng thần bình thường gào thét đập thanh âm. Còn có ung ung tiếng vang. Kia tiếng vang kinh thiên động địa, như là thiên băng địa liệt bình thường. Vừa mới bình tĩnh trở lại hắn cuối cùng nhìn không được, quay đầu hướng phía nơi xa nhìn sang. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lô Miêu quay đầu lại, hướng phía chân trời nhìn lại. Thế giới cái bóng phóng đại, đậm đặc với hắn trong ánh mắt. Con ngươi của hắn phản chiếu lấy xa xa cảnh tượng, một nháy mắt phóng đại đến cực hạn. Miệng của hắn dần dần mở lớn, sau đó mở lớn đến một cái đủ để xé rách bờ môi tình trạng. Bởi vì hắn thấy được khó có thể tưởng tượng một màn, ác mộng cũng không dám tưởng tượng tràn cảnh. Hắn thấy được toàn bộ biến cả nước biển chảy ngược hướng lên bầu trời. Hắn thấy được thế giới tại sụp đổ. Hắn thấy được vô cùng vô tận cự thạch trôi nổi hướng lên bầu trời. Mà hết thảy đầu nguồn, là trên bầu trời một viên tản ra tinh quang ngũ mang tinh. Ê! Hắn tự hồ muốn nói cái gì? Nhưng là nói đến bên miệng, biến thành không có ý nghĩa nghẹn ngào. Thật giống như lời nói kia biến thành đồ ăn, ế trụ cổ họng của hắn đồng dạng. Lô Miêu quay đầu một nháy mắt, mắt thấy tử vong chi tinh bay lên bầu trời, thấy được tinh thần sinh ra. Hắn nhìn xem xa xôi trên đường chân trời tử vong chi tinh. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch bản thân trước sợ hãi đến từ chỗ nào. Dù là cách biến cả, cách xa xôi vô cùng khoảng cách, Lô Miêu tâm linh cũng ở đây một nháy mắt bị đánh tan. Tại thiên không bên trong phát ra quái vật bình thường tiếng kêu. À! Thiên không sứ phát ra thê lương chí cực kêu thảm, gắt gao ôm lấy đầu lâu của mình, đồng thời còn quên đi như thế nào vỗ cánh cùng điều khiển phong lưu, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Trong miệng hắn phát ra thét lên, ánh mắt lại không ngừng chảy ra máu tươi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái gì gọi là cự thần. Vậy minh bạch bản thân trước đó sợ hãi cùng sợ hãi rốt cuộc là cái gì? Cự thần. Lô Miêu nặng nề mà rơi xuống trong rừng, mà bên trên bầu trời tử vong chi tinh vậy đánh xuyên bầu trời biển mây, mang theo vô biên khí lãng cùng ba động, bay ra thiên ngoại. Dần dần, hắc ám thối lui, quang minh trở lại thế gian. Viên kia tên là tử vong tinh thần cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thoát khỏi thế giới này. Đại địa trong rừng. Lô Miêu trong miệng. Lỗ mũi, con mắt toàn bộ đều ở đây chảy xuôi huyết dịch, thoi thóp nằm trên mặt đất. May mắn hắn cách được đủ xa, chí ít không có ở lực lượng kia bên dưới hòa tan. Trước mắt của hắn một mảnh u ám, chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng bóng chồng. Nhưng là trong óc của hắn nhưng như cũ đang hồi tưởng lấy vừa mới thấy một màn kia. Hắn sợ hãi, hắn sợ hãi. Nhưng là đang sợ hãi qua đi, trong lòng sinh ra khó nói lên lời khát vọng cùng hướng tới. Bởi vì hắn cuối cùng đã được kiến thức, như thế nào vĩ đại. Thấy cái gì gọi là giơ cao tinh thần quốc gia tại thế giới bên ngoài. Hắn cũng biết cái gì gọi là cái gọi là ở tại trên tầng mây, áp đảo phàm trần phía trên, rốt cuộc là dạng gì tư thái. Mà hắn cũng không biết, bản thân vừa mới thấy đồ vật cũng không phải là đáng sợ nhất. Hắn còn không có nhìn thấy kia vô tận trên trời cao bàn tay khổng lồ. Có thể nâng lên châu lục, tay nắm tinh thần bàn tay khổng lồ. Nhưng là vẻn vẹn mắt thấy liếc mắt tử vong chi tinh một nháy mắt, cũng đã đem hắn tất cả tâm lực hao hết, hắn thoi thóp nằm, trong miệng nói lẩm bẩm nói. Quá hùng vĩ rồi. Quá rung động. Đó chính là chân chính thần quốc cùng thần tọa sao? Lô Miêu nằm trên mặt đất vương tay, chậm rãi vương hướng cái kia thiên không. Giống như muốn đụng vào viên kia to lớn tinh thần, bay lên bầu trời vĩ đại tồn tại. Vĩ đại thiên sứ chi vương A. Cuối cùng cũng có một ngày, thiên không sứ vậy nhất định có thể giơ cao thần quốc tại thiên khung bên ngoài. Chương 490, vòng quanh Thái Dương xoay tròn sao chổi cùng truyền tống thần thị. Tử vong chi tinh không ngừng đi lên trên. 100 cây số, 1000 cây số. Hắn một đường xuyên thấu tầng khí quyển đi lên, xâm nhập kia bóng tối vô tận trong vũ trụ. Lúc này địa cầu lực hút đối với hắn mà nói cũng đang không ngừng mà thu nhỏ, sẽ không đem hắn một lần nữa kéo về đại địa phía trên, hắn đã có thể tại thiên ngoại tiến hành xuyên qua. Giờ khắc này, tử vong chi tinh cuối cùng bắt đầu thay đổi góc độ, hướng phía một phương hướng khác chạy đi. Ông ông, tử vong chi tinh bên trên phát ra từng vòng chấn động quang mang. Đồng thời phát ra chỉ có tâm linh tài năng tiếp thu được vù vù âm thanh. Từng cái thành niên tử tinh chi tử từ tử vong chi tinh bên trên đi ra ngoài, tản mát ra hào quang sáng chói đi theo hắn một đợt phi hành. Ngay sau đó, rậm rạp chằng chịt diễm hỏa lưu tinh sinh ra mà ra. Hóa thành tinh quang đi theo ở phía sau cùng. Hắn hình thái vậy bắt đầu xảy ra một chút biến hóa. Ngũ mang tinh một dạng núi non chập trùng cùng hình tròn thân thể hóa thành phần đầu, đằng sau kéo lấy thành đàn trưởng thành tử tinh chi tử, cùng với lít nha lít nhít như là tinh quang lưu hỏa một dạng con nhỏ tử tinh chi tử. Hào quang của bọn họ liên tiếp dung hợp lại cùng nhau. Theo chạy vội không ngừng mà kéo dài. Cuối cùng biến thành một cái kéo dài to lớn quang hồ. Tử vong chi tinh cứ như vậy tiến lên, thẳng đến đã tới rút đảo lớn phía trên. Tử vong chi tinh lập tức giảm thấp xuống tư thái, bắt đầu gần sát đại địa, gần sát rút đảo lớn. Mặc dù loại này gần sát là ở vô tận thiên vũ phía trên, nhưng là cả tòa rút đảo lớn đều bởi vì tử vong chi tinh đến, mà phát sinh kịch liệt biến hóa. Bờ biển Tây, Hai Ti Vu Quốc. Quang minh chi địa như trước vẫn là ban ngày, nhưng là rút trên đảo lớn đã dần dần tiến vào đêm tối. Vu quốc ngư dân cùng bến cảng bên trên thuyền buôn thủy thủ. Cùng với trên bến tàu công nhân, là cái thứ nhất cảm nhận được loại biến hóa này. Tử vong chi tinh gần sát để biến cả nước biển bị kéo cao, đặc thù rõ rệt nhất chính là triều tịch sóng lớn. Màn đêm đến thời khắc. Các đã sớm đem thuyền kéo tới trên bờ bắt đầu về nhà, từng cái ngư dân gia đình nhất lên thuyền sửa sang lấy lưới đánh cá, liền thấy trên biển lớn nổi lên cuồng phong, sóng lớn nhất lên một tầng lại một tầng, cuồng bạo vô cùng. Thủy triều rồi. Biến cả bên cạnh các nhìn xem kia đầu sóng, phát hiện cái này sóng biển cũng quá lớn một chút, hôm nay thủy triều làm sao trướng đến cao như vậy. Các không biết làm sao. Nhìn xem gió bão cùng mãnh liệt sóng lớn, cảm thán cái này thủy triều may mắn tới tương đối trễ. Sóng lớn đến rồi. Mà bến cảng phía trên thì là một mảnh bối rối, sóng lớn vuốt bến tàu phát ra tiếng vang, thủy triều hướng phía chỗ cao dâng lên, bỏ neo tại cảng khẩu đội thuyền đung đưa trái phải. Phát ra chi chi nha nha tiếng vang. Nhanh đưa đồ vật đều chở đi, không nên để lại ở đây. Trên bến tàu xà nhân cao giọng hô to, nhưng là vừa mới nói xong, đã nhìn thấy bầu trời đêm cuối cùng xuất hiện một vệt chói mắt tinh quang. Hôm nay là cái sáng sủa thời tiết, trong bầu trời đêm không có nhiều thiếu vân màu. Bởi vậy bọn hắn rõ ràng trông thấy vô tận trên không trung, đầy trời ngân hà trung ương, xuất hiện một cái tản ra tia sáng vật khổng lồ. Kia tồn tại không biết khoảng cách đại địa có bao xa. Cảm giác cao độ đã đột phá tầng mây cùng trong mắt bọn họ thế giới này cực hạn, cùng quần tinh đặt song song. Nhưng là hắn hình thể nhưng lại rất xa lớn hơn tinh thần, tại thiên không bên trong lôi ra một vệt chói mắt bạch sắc quang hồ. Thật là lớn ánh sao. Trên bến tàu, bị thủy triều bắn tung tóe bọt nước đánh được ướt đẫm các công nhân ào ào đứng dậy nhìn xem cái kia thiên khung phía trên cự vật. Chỗ nào còn có thể lo lắng chuyển đồ vật? Kia là ánh sao? Bọn hắn không biết đó là cái gì, vậy thấy không rõ đối phương bản tướng, thấy chỉ có xẹt qua chân trời lóa mắt quang hồ, cùng với chiếu rọi bầu trời đêm tử vong chi tinh phía trước. Ngươi gặp qua như thế lớn ánh sao sao? Trên bến tàu xà nhân dù là lời không nhận ra, nhưng là tối thiểu còn có thể phân biệt ra được, kia tuyệt đối không phải là cái gì ánh sao. Chẳng lẽ là mặt trăng? Có người ý tưởng đột phát. Mặt trăng tại sao sẽ là như vậy, mà lại mặt trăng không đang đầu kia sao? Những người khác ngạc nhiên nhìn đối phương. Một người khác còn chỉ hướng bên kia, liền có thể nhìn thấy mặt trăng cái bóng chính treo ở chân trời. Bất quá, cái này kỳ quái ánh sao thật sự quá đẹp đẽ rồi. Tất cả mọi người không biết đó là cái gì, nhưng là cũng nhìn không được đến xem hắn, bởi vì hắn thật sự là quá đẹp. Từ đại địa phía trên ngưỡng vọng thương khung. Tinh thần chi hải giống như một cái lồng gắn vào đại địa bên trên, mà kia quang hồ thật giống như cái lồng bên trên mở ra một vết nứt, đem thế giới phía ngoài quang trúc xuống vào. Hắn cũng không phải là thông thường lưu tinh, bởi vì hắn sẽ không rơi xuống. Chỉ là từ nơi này thế giới đi ngang qua. 3. Đột nhiên, một bộ sóng lớn đánh tới, đem trên bến tàu ngưỡng vọng thương khung tất cả mọi người xối thành ướt sũng. Lúc này bọn hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần, tiếp lấy dời lên đồ vật. Mà đồ vật mới dời một nửa, trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện mới động tĩnh. Một đạo tiếp lấy một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, tiền hậu bất nhất xẹt qua bầu trời, từ tây hướng đông mà đi. Bất quá một nháy mắt, liền biến mất ở bầu trời cuối cùng, tốc độ nhanh đến nhường cho người không dám chớp mắt. Mau nhìn! Là lưu tinh! Thật là nhiều lưu tinh! Một cái tiếp theo một cái. Kia là tử vong chi tinh xuyên qua màn trời, sắp chết tinh chi tử bỏ xuống nhân gian cảnh tượng. Từng đạo quang mang từ vũ trụ phía trên rơi xuống, xuyên qua tầng khí quyển, xuyên qua tầng mây, rơi xuống ở đại địa phía trên. Có thể thấy cảnh này không chỉ là hai ti vu quốc người, còn có đất hoang vu quốc người, cùng với vạn xà vương đình cùng hỏa ma chịu ia rơi người. Hàng ngàn hàng vạn người ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, nhìn lên bầu trời thật giống như trời mưa một dạng, quang mang liên tiếp xẹt qua. Kia là bọn hắn đã gặp qua, nhất hùng vĩ mưa sao băng. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền có thể nhìn thấy lưu tinh từ trên trời rơi xuống. Thật giống như mưa một dạng, trọn vẹn rơi xuống suốt cả đêm. Tử tinh chi tử rơi xuống địa phương đại đa số đều là khu vực không người, có đánh rơi hai ti vu quốc, có đánh rơi hoang nguyên vu quốc, có bay vào vạn xà vương đình thậm chí là su nhôn biên cảnh. Nhưng là càng nhiều, là rơi xuống tại cằn cỗi cao điểm hoang nguyên. Hoang nguyên phía trên. Từ mưa sao băng một xuất hiện, rất nhanh một nhóm người liền hành động lên, chạy về phía tứ phương, chạy về phía lưu tinh trụy lạc địa phương. Rất nhanh, chỗ sâu một mảnh bằng phẳng cao nguyên liền chạy đến một nhóm người. Những người này tất cả đều là tinh quang khổ tu hội quyền năng giả. Là thần, thần một lần nữa xuất hiện. Tại vô tận bầu trời phía trên kia vật khổng lồ xuất hiện về sau, bọn hắn liền nhận ra kia là bản thân tín ngưỡng thần linh. Là tử tinh cự thần, mau nhìn, hắn trên bầu trời. Hắn tại quần tinh ở giữa, hắn là kia chói mắt nhất tinh thần. Tinh quang khổ tu hội khổ tu sĩ nhóm lệ nóng doanh trồng, không có người hiểu được bọn hắn mắt thấy tinh dạ dãy núi đi xa về sau chịu đựng tâm linh sụp đổ. Chúng ta thần chưa từng có rời đi, hắn chỉ là thăng lên thương khung, đi hướng hắn quốc gia. Khổ tu sĩ nhóm đối bầu trời phát ra reo hò, đối kia vĩ ngạn tinh thần quỳ bái. Tinh thần làm liệt tại tinh hải, đây mới là tử tinh cự thần chân chính bộ dáng. Là hắn chân chính hình thái. Bọn hắn điên cuồng đuổi theo lưu tinh rơi xuống quỷ tích. Mà không nơi xa. Một viên tử tinh chi tử vừa mới từ ở ngoài ngàn dặm trên trời cao rơi xuống, còn chưa kịp triệt để tiến vào phía dưới mặt đất. Một người cầm đầu quyền năng giả lập tức từ phi hành ma thảm xông lên bên dưới, hóa thành lưu quang đi tới tử hình chi địa trước mặt. Trong tay hắn giơ cao lên một viên giống như là kim loại ánh mắt một dạng đồ vật. Nằm rạp trên mặt đất lớn tiếng la lên. Kia là đã từng từ đại địa ma nữ trên tay lấy được trúc lạc ấn, thuộc về tử vong chi tinh trúc lạc ấn. Tử tinh cự thần quyến thuộc A. Chúng ta là thần ở nhân gian tín đồ, truy tìm lấy tinh quang cùng biển đêm người. Chúng ta truy tìm lấy cự thần dấu chân, khát vọng thần chú ý. Kia tử tinh chi tử tự hồ vậy cảm giác được cái gì, cảm thấy tử vong chi tinh trúc lạc ấn. Nó ngừng lại. Toàn thân nổ tung lấy tinh quang hỏa hoa phiêu phù ở không trung, hắn tựa hồ đang đánh giá phía dưới phàm nhân. Dần dần, càng ngày càng nhiều tử tinh cự thần tín đồ chạy đến. Dưới bầu trời đêm, thành đàn xà nhân quyền năng giả cúng bái tinh không, cúng bái chỗ cao kỳ dị lưu tinh hỏa hoa. Ba ba ba ba. Kia tử tinh chi tử đi tới kia giơ kim loại ánh mắt thủ lĩnh trước mặt, trên người một viên hỏa hoa rơi xuống, đánh rơi trước mặt hắn. Sau đó xoay tròn lấy trên không trung chuyển mấy vòng, cuối cùng chui vào sâu trong lòng đất. Rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì bóng dáng. Đây là cái gì? Tinh quang khổ tu hội thủ lĩnh đi tới kia, hỏa hoa, trước mặt, muốn nhặt lên như thế đồ vật. Nhưng là hắn không có nghĩ tới là, kia nho nhỏ một mảnh mảnh vụn thật giống như một tảng đá lớn một dạng. Hắn nửa ngày cũng không nhúc nhích. Bất quá hắn vậy cảm thấy, nặng không phải khối kia mảnh vụn, mà là mảnh vụn phát ra lực trường. Thủ lĩnh kích động không thôi, hắn dùng tinh thần lực nâng lên tia lửa kia, kia phiến mảnh vụn. Đây là tử tinh cự thần lực lượng. Là thần quyến thuộc tặng cho lễ vật của chúng ta. Tất cả mọi người phát ra reo hò, đây là bọn hắn lần thứ nhất lấy được tử tinh cự thần lực lượng. Theo trời gần sáng, tử vong chi tinh mới dần dần lên cao. Khi vệt huyền lập tại thiên ngoại lóa mắt bạch sắc quang hồ cuối cùng kéo lấy cái đuôi thật dài, mang theo hắn quyến thuộc nhóm rời đi nhân gian. Rời đi thế giới này. Hắn thoát ly địa cầu đi xa, tiến vào trong vũ trụ. Bởi vì nó cũng không phải là vòng quanh địa cầu phi hành, mà là bao quanh Thái Dương phi hành. Giờ phút này hắn cũng không thể lại bị xưng là lưu tinh rồi. Mà là sao chổi. Bất quá tại mấy chục năm sau, hắn sẽ lần nữa trở về. Lúc kia hắn hội hợp thế giới này gặp nhau lần nữa, tất cả mọi người đem có thể lại lần nữa mắt thấy hắn tại bầu trời phía trên vĩ ngạn tư thái, nhìn thấy kia vượt qua chân trời to lớn quang hồ. Mà nó tại phi hành trên đường, sẽ còn trên đường lưu lại tử tinh chi tử. Những này tử tinh chi tử hàng năm sẽ ở địa cầu vận chuyển trên quỹ đạo cùng địa cầu gặp nhau. Bởi vậy mỗi một năm đều sẽ có mới tử tinh chi tử sẽ chạy về phía rút đảo lớn vị trí. Hóa thành mỗi năm một lần mưa sao băng. Quang minh chi địa. Thanh thúy tươi tốt trong rừng rậm, thỉnh thoảng lại truyền đến thú loại tiếng kêu. Mà ở một mảnh hỗn độn giữa sườn núi, cánh đều bẻ gãy lô miêu cuối cùng bắt đầu chuyển động, hắn sử dụng thiên không sứ quan huy thần thuật chữa trị lấy trên người mình thương thế. Trị vũ thuật. Trị vũ thuật. Trị vũ thuật. Lô miêu không ngừng hướng trên thân đập vào thần thuật, có thể nhìn thấy hắn cánh dần dần chuyển biến tốt đẹp. Khôi phục bình thường. Không ngừng chảy máu vết thương cũng chậm chậm khép lại, trừ y phục bên trên lưu lại máu tươi. Bất quá lô miêu ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có khôi phục quang minh, tựa hồ ảnh hưởng hắn thị lực không hề chỉ là bởi vì ánh mắt thụ thương, thẳng đến đi qua không sai biệt lắm một ngày, hắn con mắt mới có thể nhìn thấy một chút mơ hồ không rõ cái bóng. Bất quá cũng coi như là có thể thấy vật, tinh thần lực mặc dù cũng có thể thăm dò chung quanh cảnh tượng, đồng thời càng thêm tỉ mỉ, nhưng là khoảng cách có chút ngắn. Ít đi ánh mắt thị giác, đối với hắn mà nói vậy cực độ không tiện. Bất luận là tinh thần lực cùng con mắt, đối với đại đa số quyền năng giả tới nói, vẫn là thiếu một thứ cũng không được đồ vật. Lô Miêu chuẩn bị một phen qua đi, lại lần nữa trở lại đường ven biển bên trên. Hắn nhìn về phía kia phiến biển cả, trong miệng nói lẩm bẩm. Cự thần. Cự thần, đây không phải một cái nào đó vị thần linh xưng hô, mà là một loại đặc định thần linh xưng hào. Mà lại, ta giống như nghe nói qua cái tên này. Nằm trên mặt đất cả ngày, Lô Miêu cũng có được càng nhiều suy nghĩ để chỉnh lý bản thân hỗn loạn cảm xúc. Chỉnh lý bản thân trải qua trận này kỳ ngộ mạo hiểm. Trong đó để Lô Miêu suy tư lâu nhất, dĩ nhiên chính là cự thần cái danh từ này. Là ở cực kỳ lâu trước kia trong truyện, liên quan tới kia một trận tai nạn còn có truyền thuyết ghi chép bên trong. Một cái tên gọi Avun Xà Nhân. Còn có Nia Xà Nhân, bọn hắn liền mượn tên là cự thần thần linh lực lượng. Cho nên ta nhìn thấy, chính là đồng dạng tên là cự thần tồn tại. Lô Miêu về tới đây, không chỉ là muốn phải hồi tưởng những thứ này. Mà là hắn mắt thấy tinh thần sinh ra đồng thời, vậy nhìn thấy có một ít tinh quang từ không trung rơi xuống. Cái kia hẳn là tử tinh cự thần chỗ lưu lại lực lượng. Lô Miêu về tới đây, chính là muốn tìm được những cái kia từ trên trời rớt xuống tinh quang. Bất quá hắn ở trên biển đổi tới đổi lui, tìm hồi lâu, cũng không có tìm tới những cái kia rớt xuống đồ vật. Cùng viên kia lưu tinh không giống. Lần này rớt xuống đồ vật quá nhỏ vụn, kia thật là tinh quang biến thành, lại ẩn sâu tại đáy biển chỗ sâu. Bởi vậy muốn trên biển lớn cảm ứng được lực lượng của bọn chúng, thật sự là có chút khó khăn. Mà mất đi cảm ứng, muốn ở nơi này biển rộng mênh mông phía trên tìm tới đối phương liền càng thêm không thể nào. Bất quá Lô Miêu cũng không có từ bỏ. Hắn nhất định phải tìm tới những cái kia rớt xuống đồ vật, hắn trên mặt biển dạo qua một vòng lại một vòng, tại một ngày nào đó cuối cùng có thu hoạch. Hắn cảm thấy một cái nào đó phiến hải vực sinh vật xuất hiện dị thường, thế là tỉ mỉ tìm kiếm, cuối cùng ở trong đó tìm tới chính mình muốn tìm được đồ vật. Hắn toàn thân bọc lấy một ánh sáng cầu, tạm thời chui vào biến cả chỗ sâu, bất quá hắn cái này dạng cũng không thể duy trì bao lâu, cũng chỉ có thể tiến vào một chút biển cạn địa phương. Hắn vươn tay, cầm lên một thanh cát đất. Bắt lấy cát đất một nháy mắt, thân hình của hắn cùng vòng bảo hộ liền bắt đầu lung la lung lay. Nhưng là Lô Miêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trọng lực thạch. Là thật, chân chính trọng lực thạch. Đây chính là viên kia lưu tinh lực lượng. Chỉ bất quá hắn tìm được viên này trọng lực thạch cũng quá nhỏ, đây chỉ là một khỏa chỉ có chừng hạt gạo trọng lực thạch. Nhưng là kia to lớn trọng lực thực hiện trên người Lô Miêu, vẫn như cũ để Lô Miêu cái này tam giai thiên không sứ cảm giác phi hành khó khăn, hắn chậm rãi từ trong biển rộng lung la lung lay, vừa đi vừa nghĩ bay trở về đường ven biển. Lúc này, Lô Miêu đã là thở hồng hộc. Mỏi mệt cũng không thể ngăn cản Lô Miêu vui sướng trong lòng. Trên tay hắn tản ra quang. Nâng cái này chừng hạt gạo trọng lực thạch, cẩn thận nhìn xem nó tản ra quang mang, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng say mê. Trọng lực thạch. Đây là viên kia tinh thần lực lượng, là chế tạo tinh thần lực lượng. Là bay lên bầu trời lực lượng, là thoát ly đại địa bay lượn tại thiên khung lực lượng. Đột nhiên, hắn liền nghĩ tới thần thoại Vu Y lời nói. Mặc dù Lô Miêu cũng không biết bản thân đụng phải kia sáu cái thần thoại hình bóng chân chính danh tự. Các ngươi muốn dùng trọng lực thạch tướng núi lên tới bầu trời. Vậy ngươi hẳn là đi tìm phù không thạch mới đúng. Không đúng. Trọng lực thạch cũng là cần. Phù không thạch lực trường sẽ để cho hết thảy trọng lực mất đi hiệu lực vặn vẹo, nhưng là nếu như hoàn toàn không có trọng lực cũng không được, cho nên vẫn là muốn trọng lực thạch, đến chế tạo cùng ổn định trọng lực. Thần nói qua, bọn chúng nhưng thật ra là cùng một loại lực lượng, thiếu một thứ cũng không được. Lô Miêu thu hồi bàn tay, rơi vào trầm tư. Không đúng, cái này dạng còn chưa đủ. Cho nên còn có một loại khác tảng đá, gọi là phù không thạch tảng đá. Viên này tảng đá chỉ có thể chế tạo ra hấp lực, mà loại kia tảng đá căn cứ danh tự. Hẳn là có được có thể chế tạo ra một loại lơ lửng trên không trung lực lượng. Căn cứ mấy vị kia thần minh đối thoại đến xem. Bọn chúng là cùng một loại lực lượng hai mặt. Chỉ có tìm tới cả hai, đưa chúng nó hợp lại cùng nhau, mới là loại kia chế tạo tinh thần thần quốc lực lượng. Lô Miêu tin tưởng những cái kia thần minh nói lời, cảm thấy bọn hắn nói nhất định là đúng, mặc dù hắn cũng không hiểu trong đó nguyên lý. Đồng thời hắn rất cảm kích đối phương, nếu không phải đối phương xuất thủ, hắn khả năng đã chết ở này tản ra tinh quang hoang vu lưng núi phía dưới. Hắn nghĩ, đó nhất định là mấy vị thiện lương mà chính trực thần minh. Có lẽ ở một tòa khác đại lục ở bên trên uy danh lan xa. Nghỉ ngơi một hồi. Lô Miêu cũng không có nhận lấy đi tìm càng nhiều trọng lực thạch, như thế một mảng lớn hải vực chỉ dựa vào một mình hắn vậy tìm không thấy cái gì, hắn quyết định trước mang theo trọng lực thạch khai bắt đầu đạp lên đường về. Mặc dù cũng không có tìm tới viên kia lưu tinh, nhưng là có được cái này trọng lực thạch cũng đủ làm cho hắn trở về phục mệnh. Bất quá tại đã được kiến thức kia tinh thần thăng lên thương khung tràn cảnh, đã được kiến thức tinh thần sinh ra, hắn liền không còn là đơn thuần ông cái nào đó nhiệm vụ cùng mục đích mà đến thiên không sứ rồi. Hắn cũng muốn làm chút gì đó. Thiên không sứ chi vương. Đu ma đại nhân. Cuối cùng cũng có một ngày, ngài cũng có thể trở thành vĩ đại như vậy tồn tại, dẫn theo chúng ta ở tại thuộc về chúng ta quang minh thần quốc bên trong. Lô Miêu tín ngưỡng là Đu ma. Vị này kiến tạo hoàn toàn mới Quang Minh Thánh Sơn Thiên Không Sứ Chi Vương. Đến như Quang Huy Chi Chủ Tây Á cùng đã từng Thiên Không Sứ Vương Mai Nhĩ Đức danh tự, kia đã là cái trước thời đại chuyện, đã sớm tại mấy trăm năm trong năm tháng, dần dần bị quên lãng. Hoặc là nói, đã trở thành một cái cấm kỵ. Mender cho dực nhân mang đến quá nhiều đau xót. Tây Á thần sớm đã rơi xuống thâm uyên trở thành tà thần, đại đa số Thiên Không Sứ cũng không hoàn toàn biết được đã từng chân tướng. Biết được cũng không muốn đi đề cập những thứ này. Tại bọn hắn xem ra, Đu Ma mới là bọn họ chú cứu thế. Chỉ có Đu Ma mới là bọn hắn mới quang huy. Lô Miêu bay trở về trên đường, một bên bay một bên tự hỏi. Cái kia Ma Linh. Dị vực chi thần quyến thuộc, hắn có lẽ biết chút ít cái gì, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta tìm tới phù không thạch. Lô Miêu lúc trở về, nhất định sẽ lại lần nữa đi ngang qua Mã Tháp Liệt Công Quốc. Hắn chuẩn bị lại đi thấy đối phương một mặt. Rút đảo lớn. Từ khi luyện kim cùng dục vọng chi thần ban bố rơi xuống thần dụ, để tất cả luyện kim sư tìm kiếm những cái kia có được cổng truyền tống chìa khóa người, toàn bộ rút đảo lớn cũng bắt đầu chậm rãi lưu truyền nổi lên liên quan tới môn tiên nữ cùng truyền tống chi môn tin tức. Loại chuyện này tại môn tiên nữ Rosa thoạt nhìn là buồn rầu, bởi vì bây giờ căn bản không có mấy người biết rõ tên của nàng. Mà lại, nàng cho Liễu Phàm người chìa khóa, nhưng không có mấy người có thể kiến tạo ra môn. Cái này dẫn đến môn tiên nữ tiên cảnh chậm chạp không có cái gì tiến triển. Nhưng là đối phàm nhân mà nói, bọn họ là gần gũi điên cuồng khát vọng có thể biết rõ bất kỳ một cái nào tạo vật thần quốc sứ giả danh tự. Bất luận cái gì cho dù là một cái bình thường nhất cấp thấp nhất giấy viết thư tiên nữ danh tự, đều đủ để trở thành một cái nào đó tòa thần miếu nội tình, chỉ ít tại thải hồng thụ bên dưới cầu nguyện thời điểm, phải biết tụng hát tên ai tài năng nghi thức khởi động, trừ phi ngươi là nhận may mắn cảm hóa ngươi. Chớ nói chi là có thể chế tạo cổng truyền tống tiên nữ. Kỳ tích thần miếu cùng dục vọng cùng luyện kim chi thần đang tìm có được một thanh đặc thù chìa khóa người. Từng cái thần miếu đầu tiên lấy được tin tức, bởi vì bọn hắn gần nhất đều phái ra người tiến về mặt trời mọc chi địa truyền giáo, tự nhiên là chú ý tới loại chuyện này. Chìa khóa? Cái gì chìa khóa? Các đại thần miếu ngay lập tức nhận được tin tức, đương nhiên là không hiểu ra sao. Vậy khẳng định không phải thông thường chìa khóa, lập tức phái người đi thăm dò. Bất quá nếu là thần minh tìm kiếm chi vật, khẳng định không phải là cái gì vật bình thường, các đại thần miếu lập tức đem chú ý độ đề cao lên. Nghe nói là tạo vật thần quốc môn tiên nữ ban cho chìa khóa. Rất nhanh. Tin tức liền từ phương xa truyền về tới. Môn tiên nữ, các ngươi nghe nói qua vị này tiên nữ sao? Tất cả mọi người tại hỏi thăm cùng tra tìm lấy môn tiên nữ quốc vương. Giấy viết thư tiên nữ nổi danh nhất chính là Floti đại nhân. Trữ vật tiên nữ cường đại nhất là Sen Raphael đại nhân, chỉ là môn tiên nữ, chúng ta chưa từng có nghe nói qua có danh xưng môn tiên nữ tồn tại. Nhưng lại phát hiện, trước đây căn bản không có xuất hiện qua môn tiên nữ danh tự. Nghe nói có được chiếc chìa khóa kia người có thể mở ra truyền tống chi môn, chỉ cần có được truyền tống chi môn, liền có thể không nhìn khoảng cách tiến về bất kỳ chỗ nào. Càng ngày càng nhiều tin tức từ mặt trời mọc chi địa truyền đến. Tin tức nhất bạo phát ra đến, toàn bộ đại lục bên trên siêu phàm thế lực đều là một mảnh xôn xao. Không chỉ là kỳ tích thần miếu. Những thứ khác sở hữu thần miếu, vương quốc cùng to to nhỏ nhỏ siêu phàm thế lực vậy đồng dạng muốn thu hoạch được truyền tống chi môn lực lượng. Mặc dù cổng truyền tống chìa khóa là đoạt không đi, nhưng là có thể đem có được cổng truyền tống chìa khóa người cho lôi kéo tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều ở đây tìm kiếm lấy có được cổng truyền tống chìa khóa người. Bạch tháp luyện kim liên minh. Hoàng kim hãn tỉnh cái nào đó thôn xóm đột nhiên nghênh đón số lớn thần thị. Một lát sau, thậm chí liền ngay cả dục vọng cùng luyện kim chi thần sứ đồ vậy tới rồi. Loại chuyện này đương nhiên không cần ô rang loại này tồn tại qua đến, nhưng là ô rang cũng muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết cổng truyền tống chìa khóa rốt cuộc là dạng gì. Đạt được chìa khóa chính là một cái bình thường thiếu niên, nhìn qua cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Bất quá. Giống như vậy thiếu niên đồng dạng đều thích nằm mơ. Hắn giờ phút này một mặt mờ mịt đứng tại bản thân phòng nhỏ trước đó. Nhìn xem những cái kia thần thị nằm rạp trên mặt đất bên dưới, như là nghênh đón thần minh một dạng nghênh đón ô rang đến. Thiếu niên ti tiện hành lễ, đối trước mặt cái này có được thần chi hình tồn tại run rẩy đặt câu hỏi. Ngài là thần sao? Ô rang lắc đầu, chí ít hiện tại hắn còn chưa trở thành thần minh. Tên ta là ô rang. Ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. Thiếu niên đương nhiên nghe nói qua cái tên này, bất quá trong mắt hắn, cái tên này cũng cùng thần minh cũng không xê xích gì nhiều. Ô rang nhìn đối phương trên cổ viên kia chìa khóa, cảm thụ được kỳ tích chi vật khí tức, đây chính là cổng truyền tống chìa khóa A. Quả nhiên tản ra độc thuộc tại mộng ảo sinh linh cùng tạo vật sứ giả nhất tộc lực lượng cùng khí tức. Ô rang ánh mắt từ chìa khóa bên trên dịch chuyển khỏi, mỉm cười nhìn đối phương. Ngươi thấy được môn tiên nữ sao? Đối phương một mặt mờ mịt, mặc dù hắn lấy được cái này chìa khóa, nhưng lại căn bản không biết như thế nào dùng nó. Hắn mộng thấy tiên nữ, nhưng lại không biết đối phương đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Ta không biết. Ta chỉ là làm một giấc mộng, chỉ nhớ mang máng là một rất đẹp mộng. Có một vị xinh đẹp nữ thần, là nàng đem cái này chìa khóa cho ta. Hắn tóm lấy trên cổ treo chìa khóa. thật chặt bắt được nó. Sau đó ta tỉnh lại sau giấc ngủ, nó ngay tại trên tay của ta rồi. Tại phàm nhân trong mắt, có được thần chi hình bị coi là thần, tại hương giả thiếu niên tự nhiên không phân rõ tiên nữ cùng thần chi ở giữa khác nhau, thật giống như hắn vừa mới không phân rõ sứ đồ cùng thần khác nhau đồng dạng. Hắn nghe nói qua tiên nữ trên đầu mang theo vòng hoa, nhưng lại ngay cả hoa là dạng gì cũng không biết. Ô Rang nở nụ cười, đây không phải là thần, là một vị tiên nữ. Tiên nữ cầm đi ngươi mộng, cho ngươi một cái chìa khóa, một thanh thông hướng phương xa không nhìn khoảng cách chìa khóa. Ô Rang nhìn xem hắn, dò hỏi. Ngươi nguyện ý trở thành kỳ tích thần miếu truyền tống thần thì sao? Đối phương con mắt mở to lên, không dám tin hỏi. Thần thị? Ta cũng có thể làm thần thị sao? Lời mới vừa hỏi xong, hắn liền không kịp chờ đợi gật đầu. Ta nguyện ý. Ta đương nhiên nguyện ý. Ô Rang gật đầu, vậy ngươi sau này sẽ là dục vọng cùng luyện kim chi thần tôi tớ rồi. Bất quá thiếu niên vẫn hỏi một câu, chỉ là, truyền tống thần thị là làm cái gì? Ô Rang nói, là liên thông thế giới cùng phương xa người.